Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 946, sản xuất số lượng nhiều như vậy. Gocchuyenaudio.com, người phi kiếm đây này lấy ra lại để cho mọi người chúng ta nhìn xem. Minh Hàn trừng mắt hai mắt, la lớn. Đừng nóng vội, Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, chần chờ một chút, chẳng qua là thao túng trong đó một chuôi phi kiếm, chậm rãi từ luyện khí trong đỉnh bay lên. Nếu là trong đó một thanh này phi kiếm, những người khác đều nhìn không ra vấn đề, cái kia tự nhiên mọi sự đại cát. Nếu có người nhìn xảy ra vấn đề, coi như là đem 36 chuôi phi kiếm tất cả đều chuyển ra, cũng chỉ là tăng thêm trò cười. Vạn chúng chú mục phía dưới, chỉ thấy một thanh thật nhỏ tinh xảo phi kiếm bày ra, toàn thân màu ngà sữa, nhìn qua coi như một cây dài nhỏ ngân châm. Cái này là cái gì đồ chơi? Điều này cũng có thể gọi phi kiếm sao? Hạc hạc hạc hạc, cái này là rõ ràng liền là một cây tú hoa châm, cái này Mặc Linh là luyện chế ra một cây tú hoa châm để làm nữ công sao? Minh Hỏa Điện quần tu trắng trợn cười nhạo, nhưng càng nhiều nữa tu sĩ, đều không có cười. Bởi vì ở đây tuyệt đại đa số đều là nguyên anh cảnh thiên kiêu, chỉ cần ngưng thần nhìn lại có thể phân biệt ra cái này pháp khí tuy rằng thật nhỏ tinh xảo, nhưng đúng là phi kiếm hình thái. Hơn nữa, tại đây thân kiếm phía trên còn có thể mơ hồ chứng kiến 6 đạo đường vân. Cái này pháp khí mặc dù nhỏ bé, nhưng đúng là 6 đạo pháp văn tiên thiên pháp khí. Cái này như thế nào tính? Hai người đều luyện chế ra tiên thiên pháp khí, luyện khí đại sư danh hào có thể phân cho hai người, nhưng hai người cùng hai đại tông môn giữa, không có phân ra thắng bại a. Hơn nữa, cái này Mặc Linh luyện khí thời gian, tựa hồ so với Minh Hàn còn muốn ngắn có ai. Rất nhiều tu sĩ nghị luận lên, bách luyện môn mọi người thần sắc phấn khởi. Bọn hắn không nghĩ tới thế cục phát triển đến nước này, vậy mà liệu ám hoa minh, xuất hiện chuyển cơ. Minh Hàn chói chặt lông mày, hắn tổng cảm giác là lạ ở chỗ nào, nhưng trong lúc nhất thời, lại cũng nghĩ không ra được. Nghe được chung quanh tiếng nghị luận, trong lòng của hắn một hồi bực bội, trong đầu cũng vậy càng thêm hỗn loạn, lại càng phát nghĩ mãi mà không rõ. Coi như là tiên thiên pháp khí cũng có sự phân chia mạnh yếu. Minh Hàn cười lạnh nói, người cái kia cái tú hoa châm, sao có thể cùng ta phi kiếm đánh đồng? So với một cái chẳng phải sẽ biết. Tô Tử Mặc cười nhạt một tiếng, thao túng chuôi này thật nhỏ tinh xảo phi kiếm, hướng phía Minh Hàn đâm tới. Trong hư không, hàn quang lóe lên, cái này là chuôi phi kiếm đã đâm đến phụ cận. Minh Hàn trong lòng kinh hãi, không kịp nghĩ nhiều, hắn theo bản năng tế ra vừa mới luyện chế ra phi kiếm, hướng phía đâm tới phi kiếm chém tới. D, A, N, G, G, Minh Hàn toàn thân chấn động. Hắn phi kiếm cuối cùng bị chuôi này mảnh tiểu nhân phi kiếm bắn ra, thân kiếm bên trên hào quang cũng ảm đạm rồi rất nhiều. Quần tu động dung, nếu như nói, phi kiếm bị bắn ra, chẳng qua là Minh Hàn pháp lực không địch lại Tô Tử Mặc. Cái này thân kiếm bên trên hào quang suy giảm, liền có nghĩa là Minh Hàn phi kiếm, xác thực không sánh bằng Tô Tử Mặc luyện chế cái này là thật nhỏ phi kiếm. Tô Tử Mặc phi kiếm, lơ lửng ở giữa không trung, toàn thân tản ra bạch sắc quang mang, dường như có thể hấp thu mặt trời tỏa ra năng lượng, càng phát ra hừng hực. Phải biết rằng, cái này là chuôi phi kiếm bản chất là trúc chiếu thạch. Coi như là tiên thiên pháp khí cũng khó có thể đem lay động. Tô Tử Mặc mỗi ngày tu luyện trúc chiếu chi nhãn, chính là mượn nhờ mặt trời. Gocchuyenaudio.com, mặt trời cùng trúc chiếu thạch vốn là có lấy nào đó thần bí cảm ứng cùng liên hệ, xuất hiện như vậy một màn tự nhiên cũng không chút nào kỳ lạ quý hiếm. Chẳng qua là tại phần đông tu sĩ nhìn đến, nhưng là vô cùng rung động. Cái này là chuôi phi kiếm tuy rằng nhỏ bé, nhưng có thể dẫn động mặt trời quang huy thật là làm cho người mở rộng tầm mắt. Nhìn đến trận này luyện khí chi tranh còn là Minh Hỏa Điện thua. Xuất hiện lần này biến cố Thiên Cương giáo, Hỗn Nguyên tông, Kiếm tông tu sĩ, sắc mặt cũng dần dần chìm xuống đến. Minh Hỏa Điện như thua, bọn hắn liền hoàn toàn không có lý do gì, hướng bách luyện môn chất vấn. Mặc kệ ngày sau như thế nào, ít nhất tại đây Thiên Hạc trà hội bên trên bách luyện môn nguy cơ hóa giải. Nếu như đều là tiên thiên chân quân pháp khí, theo ta thấy, không bằng coi như là làm thế hỏa không phân thắng bại đi. Nhưng vào lúc này, Thiên Cương giáo Bàng Lan chân quân nhàn nhạt nói một câu. Dựa vào cái gì tính thế hỏa không phân thắng bại? Đúng vậy, Minh Hàn phi kiếm, rõ ràng không phải là đối thủ. Đúng đấy, chúng ta dùng luyện khí đỉnh còn là bình thường luyện khí đỉnh. Bách luyện môn quần tu nhẫn nhịn nổi giận trong bụng, như thế nào chịu như vậy từ bỏ ý đồ. Được rồi, Lam Nguyệt đạo quân hợp thời đứng ra thản nhiên nói. Lần này luyện khí chi tranh quả thật làm cho người mở rộng tầm mắt, hai vị tu sĩ nếu như đều luyện chế ra tiên thiên pháp khí theo lý tính làm ngang tay. Về phần tiên thiên pháp khí mạnh yếu có khác tại bất đồng tu sĩ trong tay, cho thấy đến tự nhiên khác nhau rất lớn. Hai vị đều là luyện khí đại sư, về phần cực phẩm thông huyền trà, hai vị có thể cùng uống một chén. việc này dừng ở đây, không cần tranh chấp. Lam Nguyệt đạo quân rõ ràng có thiên vị chi ý, Bách Luyện Môn tu sĩ từng cái tức giận bất bình. Ngọc Đỉnh đạo nhân lắc đầu, ý bảo mọi người im lặng xuống. Thiên Hạc Môn là lần này trà hội chủ nhân, liền nhất tông đứng đầu đều nói như vậy, dây dưa nữa xuống dưới cũng không có gì ý nghĩa. Kiếm Vô Tung lớn tiếng nói, đúng vậy, chạy nhanh tiến hành kế tiếp khâu, có chút ân oán, là thời điểm giải quyết xong. Bá bá bá, chỉ một thoáng, vô số đạo tràn ngập sát cơ, địch ý ánh mắt tất cả đều đã rơi vào Tô Tử Mặc trên thân. Tại đây Thiên Hạc trà hội bên trên không biết có bao nhiêu người đều mơ tưởng chấn giết Tô Tử Mặc cho thống khoái. Tốt, Lam Nguyệt đạo quân gật gật đầu, nói. Nếu như thế, mời hai vị cộng ẩm trà này, làm tốt điều tức, sau đó liền tiến hành lần này trà hội thứ hai khâu thiên kiêu tranh phong. Hắn cũng xứng cùng ta cùng uống một ly trà. Ngay tại tất cả mọi người, đều lấy vì chuyện này báo một giai đoạn thời điểm, Tô Tử Mặc chậm rãi mở miệng, cười lạnh một tiếng. Người có ý kiến gì? Lam Nguyệt đạo quân ánh mắt ngưng tụ, mặt lộ vẻ vẻ giận. Tô Tử Mặc nhiều lần khiêu khích đã lại để cho trong nội tâm nàng thật sự nổi giận, chẳng qua là một mực ở khắc chế. Ý thấy không có, Tô Tử Mặc thản nhiên nói. Bất quá trận này luyện khí chi tranh thắng bại, ngược lại là rõ ràng nhất bất quá. Sau đó, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vẫy tay, lơ lửng tại không trung luyện khí trong đỉnh có một mảng lớn màu ngà sữa phi kiếm chậm rãi bay lên. Trọn vẹn 35 chuôi. Tính là trước kia chính là 36 chuôi phi kiếm, giống như đúc chút nào không một chút khác biệt. Khóc chuyện audio.com, 36 chuôi phi kiếm, cùng đầu trên đỉnh mặt trời hòa lẫn, tản ra bạch sắc quang mang, càng phát ra hừng hực, sáng chói chói mắt. Hí, trong đám người vang lên một hồi hít một hơi khí lạnh thanh âm. Một màn này, quá mức rung động, đã liền ở chỗ này ba vị pháp tướng đạo quân đều dương miệng rộng, hai mắt trừng trừng, khó có thể tin nhìn xem một màn này. Cái này là đặc biệt sao? Là cái gì? Người này luyện chế ra trọn vẹn 36 chuôi phi kiếm, toàn bộ đều là tiên thiên pháp khí. Không chỉ là 36 chuôi tiên thiên pháp khí, hơn nữa là giống như đúc đây là luyện chế ra trọn vẹn phi kiếm. Quá kinh khủng, trời ạ, cái loại này thủ đoạn, làm sao sức người gây nên. Luyện chế ra một kiện tiên thiên chân quân pháp khí cũng đã đầy đủ rung động. Cái này khen ngược Tô Tử Mặc trực tiếp ném ra một đống lớn, loại này thị giác tâm thần bên trên lực đánh vào, căn bản khó có thể hình dung. Quần tu nghẹn họng nhìn chân chối, cái cằm đều nhanh rất tại mà lên. Cái này là người cái gì lai lịch, người ta vất vả khổ cực luyện chế một kiện tiên thiên pháp khí, đều là trời cao chiếu cố, gia hỏa này rõ ràng sản xuất số lượng nhiều như vậy. Cái này là vẫn còn so sánh cái giám a, Minh Hàn muốn phát nổ rồi. Minh Hàn như bị sét đánh, toàn bộ người co quắp ngồi tại mặt đất bên trên trừng mắt hai mắt trong đầu trống rỗng, chẳng qua là không ngừng lắc đầu. Điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng. Luân phiên đả kích đã khiến hắn có chút tinh thần hoảng hốt rồi. Khách chương.